Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1152. Để hắn chạy thoát, Đằng Diệu không hổ là tiểu kim thân cảnh giới cường giả. Hắn phi hành độ, thế nhưng là so Mạc Thanh Vân nhanh hơn. www.23txt, om mẻn vẹn thời gian mấy hơi thở. Hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa cự ly, liền bị nhẹ nhõm cho kéo gần lại. Xem Đằng Diệu cái này tư thế, chỉ sợ không cần mấy hơi thở, hắn liền có thể đem Mạc Thanh Vân cho chặn lại. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát, vẫn là từ bỏ chống lại đi. Nhìn xem song phương cự ly càng ngày càng gần, Đằng Diệu mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, vẻ mặt hiện ra một chút hí ngược chi sắc. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân tiểu tinh vị cảnh giới, coi như Mạc Thanh Vân thủ đoạn lại nhiều, hôm nay cũng là tai kiếp khó thoát. Dùng nơi này cùng Bạch Hạc Lưu Tinh cung cự ly, những người kia hẳn là không cách nào hiện tình huống nơi này. Nhìn thấy đã rời xa Bạch Hạc Lưu Tinh cung, trốn ra mọi người cảm ứng khu vực, Mạc Thanh Vân liền không định cất giấu thiểm điện Vân Hạc. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đem thiểm điện Vân Hạc triệu hoán đi ra. Cưỡi lên thiểm điện Vân Hạc cực đào mệnh, Mạc Thanh Vân cưỡi lên thiểm điện Vân Hạc. Hắn chạy trốn độ lập tức tiêu thăng, lập tức cùng Đằng Diệu đem cự ly kéo ra. Thiểm điện Vân Hạc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tỏa hạ thiểm điện Vân Hạc, Đằng Diệu mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này đáng chết tiểu tử, lại có vận tốt như vậy. Hàng phục một đầu thiểm điện Vân Hạc là tọa kỵ. Nhìn thấy thiểm điện Vân Hạc xuất hiện, Đằng Diệu lập tức liền biết rõ. Hắn là đuổi không kịp Mạc Thanh Vân. Hừ, đã ngươi nghĩ đến ta vào chỗ chết, ta cũng không thể một điểm phản kích đều không có. Cùng Đằng Diệu kéo ra cự ly về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười lạnh lùng. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong triệu hồi ra một cái quỷ vật. Cái này quỷ vật bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra. Nó liền hướng phía Đằng Diệu cực bay đi. Tràn ra một cỗ âm lãnh cùng cuồng bạo khí thế. Kim kim tiên cảnh quỷ vật. Cái này tiểu tử không là chỉ có tinh túc vị quỷ vật sao? Nhìn thấy một cái kim tiên cảnh quỷ vật đánh tới, Đằng Diệu dọa đến nheo mắt. Cảm giác đầu có chút không đủ dùng. Tại trong sự nhận thức của hắn, Mạc Thanh Vân chỉ có thể triệu hoán tinh túc vị quỷ vật. Lúc nào có thể triệu hoán kim tiên cảnh quỷ vật cứ như vậy? Bọn hắn muốn bắt Mạc Thanh Vân, độ khó sẽ vô hạn tăng lên. Oanh, nhưng mà không chờ Đằng Diệu tỉnh táo lại, để tâm hắn kinh run rẩy một màn sinh. Cái này kim tiên cảnh quỷ vật thế mà tự bạo. Kim tiên cảnh quỷ vật tự bạo, đây là kinh khủng bực nào sự tình, như là kim tiên cảnh quỷ vật tự bạo phong bạo, đem hắn nuốt sống đi vào, hắn tuyệt đối là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Một cỗ hủy thiên diệt địa phong bạo bỗng nhiên ở giữa không trung tuôn ra đến, hình thành một đạo kinh khủng sóng xung kích, cực hướng phía tứ tịch cuốn mà đi. Bởi vì Đằng Diệu cách quá gần, còn chưa chờ hắn tới kịp đào mệnh, hắn tựu bị xung kích đợt nuốt mất. Không không muốn, lọt vào sóng xung kích nuốt hết. Đằng Diệu ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ lớn tiếng gầm thét lên. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. A, giờ khắc này, Đằng Diệu tựa như một cái bị điên sư tử, ra từng đạo vang vọng thiên địa tiếng giống giận dữ. Nghĩ không ra kim tiên cảnh quỷ vật tự bạo, tạo thành phá hư sẽ như vậy kinh khủng. May mắn thiểm điện Vân Hạc độ nhanh, nhìn thấy trước mắt kinh khủng phong bạo cùng sóng xung kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ. Không khỏi sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ, giống như không phải cưỡi thiểm điện Vân Hạc, tại phong bạo cùng sóng xung kích quét sạch dưới. Vừa rồi hắn cũng có thể là bị nuốt hết đi vào, giống như bị cỗ gió lốc này nuốt mất. Mạc Thanh Vân chỉ là tưởng tượng một chút, đều đối lại cảm thấy không rét mà run. Kim tiên cảnh quỷ vật tự bạo động tĩnh quá lớn, làm không tốt hội, sẽ hấp dẫn một số người chú ý. Ta còn là thừa sớm rời đi tương đối tốt, lo lắng bên này chiến đấu động tĩnh, hấp dẫn đến Bạch Hạc Lưu Tinh cung người chú ý. Mạc Thanh Vân cưỡi thiểm điện Vân Hạc rời đi. Bá bá bá, quả nhiên, tại Mạc Thanh Vân rời đi không bao lâu, từng cái thân ảnh liền đi tới nơi này. Những người này chính là đợi tại Bạch Hạc Lưu Tinh cung bên ngoài, lái xe nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tứ Hải Long Hoàng bọn người. Thật là khủng khiếp, bão táp linh lực, tạo thành cỗ này bão táp linh lực người, ít nhất là bất diệt kim thân cấp bậc cường giả. Không phải bất diệt kim thân cấp bậc cường giả, không gian bên trong không có bất diệt kim thân cường giả khí tức. Xác thực không phải bất diệt kim thân cấp bậc cường giả, mà là một cái tố kim thân cường giả tự bạo tạo thành. Rốt cuộc là ai làm cho một cái tố kim thân cường giả tự bạo, làm ra cùng đối phương đồng quy vu tận cử động? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh. Suy đoán dẫn chiến đấu nguyên nhân, tại mọi người đoán thời điểm, trước mắt phong bảo dần dần tiêu tán, hiện ra một cái chật vật là thân ảnh. Thân ảnh này quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới vết thương vô số, một cánh tay cùng một cái chân đã không thấy, giống như không phải hắn tu vi cường đại, bị nghiêm trọng như vậy thương thế, hắn chỉ sợ đã là không sống nổi. Là hắn, trước đó truy kích Mạc Thanh Vân người kia, hắn làm sao biến thành dạng này, nhìn như vậy đến, hẳn là hắn làm cho một vị tố kim thân cường giả tự bạo. Mặc dù làm cho một vị tố kim thân cường giả tự bạo, nhưng hắn tình huống cũng không thể lạc quan, chí ít số 1000 vị trí đầu năm tu vi uổng phí. Đây chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 đi. Bất quá, có thể cam đoan tính mệnh cũng là không tệ. Mọi người thấy Đằng Diệu thảm trạng, từng cái nhịn không được cảm khái, đối Đằng Diệu sinh ra một chút đồng tình. Từng cái tiểu kim thân tu vi cường giả, vậy mà rơi vào kết cục như thế, đây coi như là rất thê thảm. Đạo hữu, ngươi không phải truy kích tiểu tử kia đi sao, làm sao lại rơi vào dạng này hoàn cảnh? Nhìn thấy Đằng Diệu thảm trạng, Tứ Hải Long Hoàng mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, không khỏi đối Đằng Diệu hỏi đến, lại nói, chẳng lẽ ngươi giết tiểu tử kia về sau, trưởng bối của bọn hắn chạy tới cùng ngươi liều mạng? Không phải trưởng bối của hắn, là Mạc Thanh Vân tiểu tử kia âm ta. Nghĩ đến chính mình đưa tại Mạc Thanh Vân trong tay, Đằng Diệu chính là cảm giác xấu hổ vô cùng, trong lòng sinh ra một cỗ phẫn uất chi khí. Hôm nay chuyện này, được cho từ khi tu luyện vừa đến, là khiếp nhược nhất cùng chật vật một lần. Mạc Thanh Vân tiểu tử kia làm hắn có như thế lớn năng lực sao? Tiểu tử kia thực sự quỷ gì, có thể để một cái tiểu kim thân cảnh giới cường giả rơi vào dạng này thê thảm hạ trang? Dùng hắn tiểu tinh vị cảnh giới, trước khi chết cho một cái tiểu kim thân cường giả một kích chí mạng, hắn cũng có thể chết kiêu ngạo. Nhìn xem khi thế phù phiếm Đằng Diệu, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cảm khái, đối Mạc Thanh Vân bội phục không thôi. Bọn hắn tự nhận là, nếu như bọn hắn là Mạc Thanh Vân, tuyệt đối làm không được tình trạng như vậy. Đạo hữu, ngươi cũng không cần đối với cái này chú ý. Ai cũng không thể lại nghĩ đến tiểu tinh vị người trước khi chết phản công sẽ như vậy kinh khủng. Tứ Hải Long Hoàng nhàn nhạt cười một tiếng, đối Đằng Diệu an ủi một câu, để hắn không muốn đối với cái này quá để ý. Nghe được Tứ Hải Long Hoàng nghe được lời này, Đằng Diệu lập tức biểu lộ co rúm, tức giận đến cắn răng nghiến lợi cả giận nói, Mạc Thanh Vân tiểu tử kia cũng chưa chết, hắn âm ta về sau liền chạy đi, chạy thoát rồi. Tứ Hải Long Hoàng đám người biểu lộ giật mình,